tiếng gào thét vang trong màn mưa đêm, cảnh sát xung quanh cũng đã bị dọa sợ không nhẹ. Mộc Uyên Nhiên hai tay bịt tai lại, chảy đầy máu của mình và la hét, cơ thể đều là co lại. Trong lúc không cẩn thận đang ngã xuống đất, cơ thể bị nước dính làm bẩn. Nhưng mà vẫn đau không chịu được mà bụm lấy tai. Cảnh sát mặc thường phục cấp tốc lôi bác sĩ Lương ra, chỉ sợ anh ta đột nhiên lại xông đến, làm hại đến Mộc Uyên Nhiên lần nữa. Bị cảnh sát lôi ra, bác sĩ Lương cũng không có để tâm, chỉ nhìn Mộc Uyên Nhiên đau đớn giãy giụa ở trên mặt đất mà không nhịn được bật cười. Trong miệng vẫn còn một cái tai, cứ thế mà rơi xuống nước bẩn, khiến cho gợn sóng lan tăn, đồng thời nước mắt cũng rơi xuống thiêu đốt trái tim anh ta. Bác sĩ Lương cả người cứng đờ trong nước mưa, lớn tiếng cười to. Người con gái mà anh ta yêu nhiều năm, thật tâm đối đãi với cô ấy cả một khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng bọn họ lại có kết cục như thế này. Anh cũng đã nghĩ qua vô số kết cục của bọn họ, có vui vẻ, có bi thương, cùng đồng hành gắn kết như keo sơn. Nhưng thế nào cũng không ngờ lại đến bước đường như thế này. Trong miệng của anh ta còn có vị máu, người mà anh ta không muốn làm tổn hại nhất trên thế gian này chính là cô ta, nhưng bây giờ lại làm tổn thương cô ta sâu sắc như vậy. Bác sĩ Lương vẫn như điên loạn mà cười to, một lúc lâu sau vẫn không có ngừng lại, nước mắt chảy xuống theo làn mưa mà lẩm bẩm, đây chính là báo ứng, báo ứng. Anh ta vì cô ta mà làm nhiều việc như vậy, ít nhất cũng phải chịu sự khiển trách từ lương tâm. Bây giờ không phải báo ứng thì là cái gì? Mộc Uyên Nhiên căn bản cũng không thể quan tâm anh ta. Cô ta lúc này đau không chịu nổi, thậm chí bất chấp hình tượng mà lăn lộn dưới đất. Bỗng nhiên, trước mặt nhiều thêm một cái dính máu. Trong mắt của Mộc Uyên Nhiên hình như chỉ có một lửa hận. Tai của cô ta, tai của cô ta. Họ Lương đó lại cắt đứt tai của cô ta. Hai tay run rẩy cầm lấy cái tai bị trong nước bẩn của mình. Trong lòng của Mộc Uyên Nhiên giờ khắc này chỉ có hận ý ngập trời. Bước đến túm lấy bác sĩ Lương, chỉ muốn động thủ nhưng lại bị cảnh sát ở bên chế ngự. Hơn nữa trong thời gian nhanh nhất đưa Mộc Uyên Nhiên đến bệnh viện, bất luận cô ta bây giờ có thân phận gì, quyền lợi cơ bản nhất cảnh sát sẽ là không tước đoạt. Trong bệnh viện, Mộc Uyên Nhiên cực kỳ căng thẳng, hai tay nắm chặt hai cái tai của mình mà gấp gáp xông vào bên trong. Bác sĩ, bác sĩ! Lớn tiếng gọi, Mộc Uyên Nhiên lúc này dường như một kẻ điên. Cả người ướt sũng, tóc tai rũ rượi, một bên má còn dính máu, tai thiếu một cái, một bên mặt còn bẩn bẩn thiểu thiểu không chịu nổi. Nhưng mà căn bản không kịp để tâm, chỉ điên cuồng tìm bác sĩ. Bác sĩ, tai của tôi, mau lên! Bác sĩ cùng với y tá mau chóng xuất hiện, nhưng mà khi nhìn thấy bộ dạng của Mộc Uyên Nhiên thì vẫn là bị dọa sợ, nhưng mà cũng rất nhanh chóng, hoàn hồn lại, lập tức bắt đầu hàng loạt các động tác cấp cứu. Cô y tá ngồi một bên cẩn thận xử lý vết thương cho cô ta. Bác sĩ lại cầm hai cái tai lên nghiên cứu một phen. Lúc sau mới đi đến nghiêm túc nói với Mộc Uyên Nhiên. Cô Mộc, tai của cô đã không thể nối lại được nữa. Tai của cô đã rời khỏi cơ thể của cô trong một thời gian quá dài. Các dây thần kinh cơ bản đã bị hoại tử. Mà các phần tai này cũng đã bị nhiễm trùng, không thể làm gì được nữa. Vừa dứt lời, Mộc Uyên Nhiên giống như kẻ điên, đứng lên vùng dậy, không thể làm gì được nữa ư. Cô ta cuống cuồng đẩy y tá xuống đất. Ông nói cái gì? Ông nói cái gì? Ông là lang băm. Ông căn bản không xứng là bác sĩ. Cái gì mà tai của tôi không thể nối lại được chứ? Tôi nói cho ông biết, có thể là có thể. Hai mắt mở to, Mộc Uyên Nhiên lôi kéo bác sĩ ở trước mặt, mà lớn tiếng la hét, hành động cuồng loạn khiến cho người khác thấy sợ hãi. Tai của tôi nhất định có thể, là ông là cái đồ lang băm. Lang băm, anh Lương. Đột nhiên, Mộc Uyên Nhiên nhớ đến bác sĩ Lương, mau chóng đẩy tất cả những người trước mặt mà xông ra ngoài, di chuyển tới ánh mắt nhìn thấy bác sĩ Lương, cúi đầu ngồi trong vòng vây giám sát nghiêm ngặt của các cảnh sát, gần như là đang lập tức xông đến. Anh Lương, cầm lấy tai của mình, Mộc Uyên Nhiên xông đến trước mặt anh ta, cầu khẩn. Anh Lương, anh là bác sĩ giỏi nhất, anh còn là bác sĩ giỏi có nhiều kiến thức, đúng không? Anh nhất định có thể gắn tai lại cho Yên Nhiên đúng không? Anh nhất định không nỡ nhìn Yên Nhiên sau này chỉ có một cái tai, có đúng không? Có đúng không? Bác sĩ Lương nhìn Mộc Uyên Nhiên đột nhiên xuất hiện trước mặt, chỉ khẽ hạ mắt nhìn chiếc tai đó mà không nói gì. Cái tai bị cắt đứt này dường như đã khiến cho không ít người sợ hãi. Trong thời gian nhất định, nếu như phẫu thuật thì vẫn có thể nối lại được nữa. Nhưng mà đã qua một thời gian dài, dây thần kinh của ngón tay ở bên tai, một khi đã hoại tử, vậy thì có thuốc tiên cũng không cứu được. Trên quãng đường này, Mộc Uyên Nhiên trong lúc sợ hãi cực độ không có phát hiện, nhưng mà anh ta đã phát hiện. Vì vào trong, vì bỏ trốn, dẫn đến cô ta rời khỏi nơi này. Mỗi một con đường mà cô ta chọn đều đã được tính toán tỉ mỉ. Xung quanh có kiến trúc gì, anh đều nắm rõ. Nhưng mà cảnh sát vẫn là dẫn bọn họ đến bệnh viện, lại cố ý đi đường xa hơn. Vì thế đã khiến cho tai của Mộc Uyên Nhiên tuyệt đối là không thể gắn lại được. Cảnh Liêm Uy dường như là chỉ trong nháy mắt, đầu của bác sĩ Lương nhớ đến người này. Người đó chắc chắn là biết tất cả, chỉ là không biết trước khi dư luận dậy sóng hay là sau khi dư luận dậy sóng mới biết mà nghi ngờ, cho người điều tra. Nhưng bác sĩ Lương dám khẳng định tất cả mọi chuyện hôm nay đều là do anh làm. Người đàn ông đó đâu thể cho phép người khác đụng đến người của anh, giết hại người thân của anh thì sẽ bỏ qua cho sao? Khóe môi nhếch lên mang đầy sự chế giễu, đôi mắt thê lương của bác sĩ Lương nhìn Mộc Uyên Nhiên còn đang khẩn cầu xin ở trước mắt. Bọn họ đều tưởng bản thân là thông minh nhất và may mắn hơn nữa cũng sẽ gặp phải chướng ngại vật. Cảnh Liêm Uy giống như con sư tử oai hùng, ánh mắt nhăm nhe nhìn bọn họ, chỉ phân phó chờ cho tới khi bọn họ hành động thì lúc đó mới cho bọn họ một vố trí mạng. Anh Lương, anh giúp em đi, anh không nỡ thấy Yên Nhiên chịu khổ không phải hay sao? Mộc Yên Nhiên khóc lóc nói, cô ta của bây giờ dường như túm lấy anh ta coi như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Chỉ có người đàn ông trước mặt này mới có thể giúp được cô ta. Anh Lương, anh cứu em đi. Anh cứu em thì em sẽ đi cùng với anh có được không? Em đi cùng anh, em làm người phụ nữ của anh. Ở trong thế giới của Mộc Uyên Nhiên, có một câu gọi là có thể nhẫn mới làm nên chuyện. Lúc này, chỉ cần bác sĩ Lương đồng ý giúp cô ta thậm chí có thể kéo dài món nợ anh ta cắt đứt tai của cô ta. Bác sĩ Lương ngồi trên ghế, giở bàn tay run nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve má của cô ta. Người phụ nữ này, người con gái mà anh để cả đời trong tim. Vậy mà trực tiếp đẩy anh ta vào tù, nước mắt bất giác rơi xuống. Trong nháy mắt bác sĩ Lương lại không nhịn được mà bật cười. Anh ta ngốc biết mấy, vậy mà yêu thương một người phụ nữ như thế. Nhưng tình yêu của anh ta sớm đã xâm nhập vào trong xương tủy rồi. Vuốt ve má của cô ta, bác sĩ Lương khẽ mở miệng nói. Yên Nhiên, nếu như phải xuống địa ngục, chúng ta cùng nhau vào đi. Tai của cô ta cũng không thể mà gắn lại được nữa. Mà anh ta biết rất rõ đả kích này đối với cô ta là sẽ có ý vị gì. Đã thế, cô ta đã không để cho anh ta một chút tình cảm cơ bản nhất. Vậy thì bọn họ cùng nhau xuống địa ngục đi. Cho dù là chết, anh ta cũng phải trói buộc cô ta cả đời đời kiếp kiếp với nhau. Mộc Yên Nhiên đột nhiên không khóc nữa, cũng không cầu xin nữa, siết chặt tai của mình trong tay, lập tức nhìn bác sĩ Lương. Giờ khắc này cuối cùng cũng tạo phát tất cả những oán hận của mình với bác sĩ Lương, điên cuồng đánh anh ta, mà còn gào lớn tiếng, anh là đồ điên, anh là đồ điên, anh đã hủy hoại tôi, anh đã hủy hoại tôi, anh không phải là nói anh yêu tôi hay sao? Anh không phải là nói vì cái gì tôi cũng nguyện ý làm hay sao? Không phải chỉ cần tôi muốn anh cho dù là đi trộm, cũng phải trộm về cho tôi hay sao? Họ Lương kia, anh căn bản chính là một kẻ đê tiện. Mộc Yên Nhiên điên cuồng đánh anh ta. Cảnh sát mau chóng bước tới, tách hai người họ ra. Nhưng chung quy không tách được một trận yêu hận không có đứt. Không phải chỉ là đổ tội thôi sao? Không phải chỉ để anh thừa nhận tất cả mọi chuyện cho tôi thôi sao? Không phải chỉ để anh vào trong đó ngồi mấy năm thôi sao? Họ Lương kia, điều này có gì mà lớn lao chứ? Anh sao không nguyện ý? Mộc Yên Nhiên điên cuồng gào lên, không có tai. Thế giới của cô ta thậm chí đều chỉ có thể nghe được bằng một bên tai. Cô ta rồi có khác gì với kẻ tàn phế Mộc Sa chứ? Ai sẽ thèm nhìn cô ta nữa đây? Nói chuyện cũng sẽ không có kiêng kỵ. Địa ngục, muốn đi thì anh ta tự đi đi. Mộc Yên Nhiên tôi tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà theo anh đâu. Ngay cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được. Anh nói xem, anh còn có cái tác dụng gì nữa chứ? Nói xong, Mộc Yên Nhiên tức giận, ném chiếc tai ở trong tay mình cho anh ta. Chiếc tai đập mạnh vào trán của anh ta rồi rơi xuống đất, nhìn vào đặc biệt là thê lương. Gâu gâu, đột nhiên, không biết có một con chó chạy từ đâu ra mà xông đến chỗ này. Mắt nhìn thấy con chó đó vừa xông đến, cắn chiếc tai ở trong cái miệng, sau đó mau chóng tha nó chạy mất. Biến cố đột nhiên khiến cho mọi người ở đây đều sững sờ. Cảnh sát ngây ngốc nhìn con chó vẫn là vẫy đuôi chạy đi xa, rồi vẫn là không kịp hoàn hồn. Mộc Yên Nhiên hoàn toàn muốn đuổi theo, nhưng căn bản là không thể đuổi kịp chú chó kia. Tai của tôi, tai của tôi! Điên cuồng gào thét một trận, nhưng lại không có một ai quan tâm cô ta. Trước cửa bệnh viện, Ân Thiên Thiên mặc chiếc áo màu cam, vẻ mặt có chút lo lắng. ánh mắt không ngừng tìm kiếm ở xung quanh. Cô hôm nay đến đây gặp một khách hàng, nghĩ Đậu Đậu lâu chưa được ra ngoài nên mới dẫn nó đi theo. Ai biết còn chưa gặp được khách hàng, bây giờ ngược lại lại mất cả Đậu Đậu. Vội vàng gọi điện thoại cho khách hàng, hoãn cuộc cầm bàn một chút để mà đi tìm con chó của mình. Bề ngoài nó rất đẹp, đặc biệt là thu hút ánh nhìn trong nền tuyết này. Đậu Đậu, Đậu Đậu, lớn tiếng gọi. Ân Thiên Thiên cũng không biết mình sau khi gọi đã mất bao nhiêu lâu, cuối cùng nhìn thấy Đậu Đậu chạy từ trong bệnh viện chạy ra, dáng vẻ rất vui mừng. Con hu kỳ to lớn nhìn rất trung thành, nó đang nghiêng đầu nhìn Ân Thiên Thiên, dáng vẻ cực kỳ là ngoan ngoãn. Sau một hồi dạy bảo chú chó thì Ân Thiên Thiên mới xoay người mở cửa xe cho nó đi lên, nhưng mà Đậu Đậu lại là ngoan ngoãn chạy sang một bên, nhả ra cái tai ở trong miệng của nó ra để tránh bị Ân Thiên Thiên chú ý tới, mà nó còn dùng cái tay cào cào mấy cái, dùng tuyết để che đi rồi mới đi lên xe. Lên xe, Ân Thiên Thiên còn đang trách móc Đậu Đậu không có nghe lời, mãi đến khi mà đợi đèn đỏ còn bất mãn quay đầu trừng mắt với Đậu Đậu đang nằm cuộn tròn ngủ đặc biệt là rất thoải mái bên cạnh ghế lái. Khẽ thở dài, Ân Thiên Thiên đưa tay vỗ vào cái đầu to đùng của nó mới quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe. Nhìn qua cửa xe là màn hình LCD cỡ lớn ở quảng trường đang phát tin tức làm dậy sóng thời gian gần đây. Hung thủ giết hại bà cụ nhà họ Cảnh của thành phố T hình như là có chút manh mối. Tất cả mọi người trực tiếp chỉ về cô cả nhà họ Mộc mà trước kia được mọi người khen ngợi. Ân Thiên Thiên nhìn bức ảnh của Mộc Yên Nhiên ở trên màn hình LCD cỡ lớn thì tự nhiên có cảm thấy khó chịu, cũng không biết vì thương tiếc người đã mất là bà cụ Cảnh kia hay là vì Mộc Yên Nhiên so với cô lớn không bao nhiêu kia. Theo báo cáo, sáng sớm hôm nay cô cả nhà họ Mộc đã cùng với người ái mộ cô ta cùng nhau bỏ trốn khỏi thành phố T, nhưng mà lại không biết chiếc xe khách đó đã bị cảnh sát theo dõi. Sau đó trong lúc tranh chấp hai người họ thì có người đã cắt đứt tay trái của cô cả nhà họ Mộc, hơn nữa lại còn không thể nối lại, mà trong lúc hai người cãi nhau, bên phía xe cảnh sát cũng thu được khá nhiều thông tin. Bà cụ Cảnh trước đây đều đặc biệt yêu thương cô cả nhà họ Mộc này, thậm chí so với cháu trai cháu gái của mình còn để tâm hơn vài phần, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị giết hại bởi chính Mộc Yên Yên. Người mà bà ta yêu thương thật sự là một mớ chớ trêu. Nhớ lúc đầu vì Mộc Yên Yên mà bà cụ thậm chí còn không kiêng kỵ mợ ba vừa mới được gả vào nhà họ Cảnh, vì bà ta tổ chức đại thọ 80 tuổi, trước giờ cũng không có vì đứa cháu dâu này mà làm cho cái gì, ngược lại lại vì Mộc Yên Yên làm không ít chuyện. Kết cục như ngày hôm nay, không biết bà cụ Cảnh ở dưới suối vàng có hối hận hay không. Cho đến nay, mợ ba nhà họ Cảnh đã mất tích được hơn 2 năm, vẫn không có một chút tin tức. Tấm áp phích hủy đi hoa đào của em của Cảnh Thị vẫn là cập nhật mỗi ngày. Sự trung tình của cậu ba nhà họ Cảnh khiến cho bao cô gái phải động lòng. Chỉ là mợ ba Ân Thiên Thiên đó mãi vẫn chưa có xuất hiện. Ân Thiên Thiên nhìn tin tức ở trong TV, cả người đều có chút buồn bực. Tay phải nắm vô lăng đột nhiên buông lỏng mà túm lấy lồng ngực của chính mình, lông mày nhíu chặt há to miệng hít thở. Tại sao? Tại sao mỗi lần chỉ cần nghĩ đến chuyện liên quan đến tấm áp phích hủy đi hoa đào của em, mỗi lần chỉ nhìn thấy tin tức của cậu ba nhà họ Cảnh đó thì cô lại có cái loại cảm giác đau đớn ở trong tim? Tại sao mợ ba nhà họ Cảnh mất tích đó, tại sao lại cùng tên cùng họ với cả cô? Ân Thiên Thiên há miệng hít thở mãi cho đến khi đèn đỏ chuyển xanh vẫn là không có thở được. Cuối cùng vẫn là do tiếng còi xe ở phía sau vang lên không có dứt mới khiến cho cô miễn cưỡng lái xe đi. Chỉ là đạo diễn cố chấp đem chuyện này khắc sâu vào cậu ba nhà họ Cảnh, mợ ba nhà họ Cảnh liệu có liên quan gì đến cô hay không. Trong phòng ăn, Ân Thiên Thiên sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình mới xuất hiện ở đây. Hôm nay khách hàng hẹn cô gặp mặt ở đây chính là vì để bàn bạc về quảng cáo. Đậu Đậu lúc này rõ ràng rất ngoan ngoãn quấy đuôi theo Ân Thiên Thiên vào trong, cũng không sủa, cũng không chạy lung tung, khiến quản lý đuổi nó ra ngoài cũng không có được. Mỉm cười xin lỗi giám đốc, Ân Thiên Thiên chỉ muốn nhanh chóng bàn bạc xong rồi rời khỏi đây, ngồi vào vị trí. Khách hàng còn chưa đến, Ân Thiên Thiên lại gọi một ly sinh tố xoài rồi ngồi ở đó. Đậu Đậu ngoan ngoãn nằm ở trên chân của cô ta, không có gây sự, ngược lại không có giống với trước kia nghịch ngợm lắm chứ. Nhân lúc khách hàng còn chưa có đến, Ân Thiên Thiên lại cau mày suy tư. Nhà họ Cảnh của thành phố T đó căn bản chính là một truyền kỳ, là đại gia tộc có cơ nghiệp hàng trăm năm trước nay, đều không phải là trò đùa. Cộng thêm ở đời Cảnh Nguyên Phước nắm quyền nhà họ Cảnh lại có ba người con trai, con gái đều rất ưu tú. Nhà họ Cảnh ít nhiều có sự tồn tại mấy chục năm, mà cậu ba nhà họ Cảnh là một trong ba đứa con điệu thấp nhất. Ân Thiên Thiên không hiểu anh, chỉ là sau này nghe đồng nghiệp Tiểu Đường nói, anh là một bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Nam Tự, cũng là bàn tay quỷ, người thao túng thị trường cổ phiếu, mà là người sùng bái, còn là người si tình lẫn thâm tình nhất của nhà họ Cảnh. Anh có một người vợ trước đã mất tích được 2 năm, anh còn có một cô con gái 2 tuổi tên là Cảnh Nhan Hy. Ân Thiên Thiên đưa tay vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình. Từ lúc cô tỉnh lại cho đến bây giờ, cũng được 2 năm rồi. Trên bụng của cô còn có vết sẹo, cùng các vết rạn. Thậm chí tên của cô giống hệt như tên vợ trước của anh. Tất cả những thứ này đều là trùng hợp thôi sao? Nghĩ mình có thể là vợ trước của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên bỗng bị chính mình dọa cho toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đưa tay cầm sinh tố xoài ở trước mặt, húp một ngụm lớn. Đột nhiên, giọng nói trầm ổn mang theo sự phấn khích rõ ràng, được đè nén vang lên. Gần như là trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên đã quay ra, nhìn nơi phát ra giọng nói đó. Thân hình thẳng tắp, gương mặt đó giống như đã từng quen biết. Thậm chí mỗi một động tác của anh, tiếp theo cô dường như đều biết. Ân Thiên Thiên ngây ngốc nhìn thân ảnh đó, mau chóng đi đến gần. Hồi lâu cũng là chưa hoàn hồn lại. Thiên Thiên, người đàn ông đến trước mặt Ân Thiên Thiên, đem cô ôm vào trong lòng. Trong đôi mắt sâu thẳm đó dường như tràn ra sự vui mừng. Ân Thiên Tuấn ôm chặt lấy cô, dường như là muốn khảm cô vào trong xương tủy của chính mình vậy. Cái gì cũng không biết nói, chỉ không ngừng gọi. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất của nhà hàng, dừng ở trên người của đôi nam nữ đang ôm nhau, khiến xung quanh dấy lên không ít ánh mắt ghen tị. Ấm áp lưu động là ánh mặt trời, cũng là máu của Ân Thiên Thiên lúc này. Cô không quen người đàn ông trước mặt, nhưng từ trong xương tủy lại cảm thấy rất thân thiết với anh ta, thậm chí là thân thiết đến mức cô muốn nhấc tay lên, ôm lấy anh ta vậy. Đầu đầu ở bên cạnh hai người thích thú kêu lên, còn chạy loạn xung quanh hai người. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Tuấn mới buông cô ra, hai tay run rẩy chạm vào gương mặt của cô, ngay cả môi cũng run run nói, Thiên Thiên, Thiên Thiên, anh cuối cùng cũng đã tìm được em rồi. Lúc đó, Ân Thiên Thiên cứ ngây ngốc nhìn những người đàn ông trước mặt mà mỉm cười. Nước mắt như viên pha lê rơi xuống, giọt nước mắt đó như thiêu như đốt trái tim của cô, cũng khiến cho cô cảm thấy hoảng loạn đến mức muốn tránh né anh ta. Nhưng mà Ân Thiên Tuấn đâu có cho phép chứ. Lần nữa ôm cô vào trong lòng mình, giờ khắc này anh mới cảm thấy trái tim đã mất 2 năm của anh ta, đã trở về. Thiên Thiên của anh ta trước nay đều tồn tại như sinh mệnh của anh ta. Trong nhà hàng, hai người ngồi nhìn nhau. Đầu đầu lại đi dưới bàn tay giữa hai người, đùa nghịch không biết trời đất. Ân Thiên Thiên nhìn người đàn ông trước mặt, trong đôi mắt đen láy đều là sự mê man. Cuối cùng cô vẫn là không nhận thức ra anh ta. Khóe môi nở nụ cười, cười chua chát. Ân Thiên Thiên rất nhanh vứt bỏ sự khó chịu của mình mà mỉm cười, cười nhìn cô. Gọi phục vụ một cách thuần thục, gọi cho cô mấy thứ mà cô thích. Sau đó vừa rót nước cho cô vừa nói. Ở đây không có đùi gà rút xương, ướp ngũ vị. Dù có, sợ em ăn cũng không có quen. Hôm nay tạm thời ăn mấy thứ này, đợi lần sau anh sẽ làm cho em ăn. Từ đầu đến cuối, Ân Thiên Thiên một câu cũng không nói. Nhưng mà bất cứ động tác nào của Ân Thiên Tuấn, cô đều rất rõ. Khoảnh khắc này, Ân Thiên Thiên đột nhiên muốn hỏi về quá khứ của mình. Mà cô nghĩ như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Chúng ta rất thân sao? Khẽ mở miệng, ánh mắt cháy bỏng của Ân Thiên Thiên nhìn anh. Lần đầu tiên sau khi mất trí nhớ, lại gặp được một người mà không có một chút phòng bị. Có lẽ Ân Thiên Tuấn mang đến cho cô cảm giác, khiến cho cô tin tưởng anh ta sẽ không hại cô. Ngay cả Trình Thiên Kiều cũng không thể khiến cho Ân Thiên Thiên hoàn toàn tin tưởng, nhưng cô lại dễ dàng tin tưởng Ân Thiên Tuấn như vậy. Vậy anh có thể nói cho tôi biết quá khứ của tôi không? Hai tay của Ân Thiên Tuấn còn đang bận nắm tay của Ân Thiên Thiên bỗng nhiên dừng lại. Một lúc lâu sau nhìn cô mới thu hồi tay của mình lại. Lúc này nhân viên phục vụ cũng dần dần đưa đồ ăn lên. Giữa hai người bỗng dưng rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Ân Thiên Tuấn mới nhẹ nhàng mở miệng. Em kết hôn rồi, cũng đã ly hôn rồi. 2 năm trước đã sinh một đứa con. Một câu này, mặt mày của Ân Thiên Thiên khẽ thay đổi. Sau khi chớp mắt hai cái, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của chính mình, mới nhìn anh ta tiếp tục hỏi. Vậy, chồng trước của tôi là ai? Con tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại biến thành như bây giờ? Ân Thiên Tuấn không có trốn tránh ánh mắt của Ân Thiên Thiên, lông mày của anh ta hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc lâu sau, vẫn là không lên tiếng. Lần đầu tiên nghe được tin tức như thế, Ân Thiên Thiên trước kia Tuy từ cơ thể của mình mà suy đoán được một vài điều, nhưng không quá rõ ràng. Bây giờ có người mở miệng nói như thế, tự nhiên vô cùng sốt ruột. Tôi đã kết hôn với ai? Tại sao tôi lại ly hôn? Con của tôi đang ở đâu? Ân Thiên Thiên vẫn là lo lắng nhìn Ân Thiên Tuấn. Cô không muốn là một người trắng tinh, giống như cả thế giới của cô đều là hư vô. Cuộc sống như vậy thật sự hành hạ người khác. Anh có thể nói cho tôi biết có được không? Cẩn thận hỏi, Ân Thiên Thiên rõ ràng có chút mong chờ. Nhìn Ân Thiên Tuấn, một lúc lâu sau, Ân Thiên Tuấn cũng không có lên tiếng. Nhìn Ân Thiên Thiên, cảm thấy Ân Thiên Tuấn sẽ là không nói. Anh sẽ lại bỗng dưng mở miệng, nói ra sự thật khiến cho cô kinh ngạc. Thiên Thiên, em thật sự cái gì cũng không nhớ ra hay sao? Ân Thiên Tuấn khẽ hỏi, hình như là có chút nghi ngờ. Ký ức của 20 năm, một chút cũng không có nhớ sao? Trịnh trọng gật đầu, Ân Thiên Thiên không giấu giếm mà nói. Phải, tôi đều không nhớ gì cả. Tôi tỉnh lại đã như thế này rồi. Trong 2 năm nay, cô vừa đi làm, vừa đi học, thậm chí lại còn vừa kiếm kiến thức của chính mình. Nhưng mà bất luận cô có làm như thế nào, cũng không tìm được một chút manh mối nào về chính bản thân mình. Chỉ có thể dựa vào cơ thể của mình và suy đoán. Nhưng mỗi một suy đoán lại cảm thấy quá hoang đường. Ví dụ như, cô có lẽ là vợ trước của cậu ba nhà họ Cảnh. Suy đoán như thế này, ngay cả bản thân cũng không dám tin. Nặng nề hít một hơi thật sâu, ánh mắt chân thành của Ân Thiên Thiên nhìn Ân Thiên Tuấn nói. Anh có thể nói cho tôi biết sao? Nói cho tôi biết đi. Tất cả những chuyện trong quá khứ, tôi muốn biết. Tôi không muốn là một người không có quá khứ. Yết hầu hơi chuyển động lên xuống, Ân Thiên Tuấn cầm ly rượu vang ở bên cạnh, khẽ ngửa đầu chậm rãi uống. Ánh mắt sâu thẳm khi mà tiếp xúc với phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ lại không nhịn được mà trở nên cháy bỏng. Lần này, anh ta có cơ hội rồi sao? Anh ta có thể nắm lấy, có thể yêu cầu quá đáng một lần hay không? Có lẽ đây cũng chính là cơ hội mà ông trời ban cho anh. Rượu vang vào bụng, Ân Thiên Tuấn xoay đầu dùng ánh mắt kiên định nhìn Ân Thiên Thiên trong đôi mắt sâu thẳm đó, mang theo tình ý nồng đậm, khẽ mở miệng nói, Thiên Thiên, anh chính là chồng trước của em. Lúc em sinh con, vì khó sinh nên là con đã không còn, mà chúng ta đã từng là vợ chồng. Một câu nói này khiến cho cả thế giới của Ân Thiên Thiên đều trở nên chao đảo. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô, Ân Thiên Tuấn tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Em là con nuôi của nhà họ Ân, giữa chúng ta không hề có chút quan hệ máu mủ nào. Từ lúc nhỏ chúng ta đã bắt đầu có tình cảm với nhau. Anh lớn hơn em 7 tuổi, em luôn đi theo sau lưng anh, gọi anh. Ân Thiên Thiên mở to hai mắt ra, nhìn Ân Thiên Tuấn, rõ ràng là vẫn chưa bình tĩnh nổi, mà đại não lại nghe theo lời nói của anh ấy, mà trở về lúc ngây thơ đẹp đẽ kia. Cô mặc váy công chúa màu trắng, cứ như vậy mà chạy theo sau lưng của Ân Thiên Tuấn kêu từng tiếng anh. Chỉ là anh rất nhát gan, không có dũng cảm giống như em. Anh không dám đối mặt với đoạn tình cảm này, cho nên là cuối cùng lựa chọn rời đi. 5 năm sau anh trở về, nhưng lại phát hiện mình không có cách nào mà quên đi em giống như cũ, cho nên là chúng ta mới kết hôn với nhau. Cưới được nửa năm thì em có con. Mỗi một câu, mỗi một chữ Ân Thiên Tuấn nói ra thì lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nhưng lúc nhìn thấy Ân Thiên Thiên lại không có một chút biểu cảm nghi ngờ nào. Nhịp tim như đang đánh trống, tiếp tục nói. Mà lúc này anh lại làm sai chuyện, cho nên là đã chọc tức em, làm cho em tức giận. Anh bộn bề nhiều việc, cho nên đã lơ là em với cả con, cho nên em mới tức giận. Sau đó lại bởi vì một chút hiểu lầm mà dẫn tới việc ly hôn dưới cơn sóng giận. Thế nhưng mà lúc em sinh con lại là khó sinh, chờ sau khi em tỉnh lại thì tức giận xoay người rời khỏi anh, rời khỏi thành phố T. Lời nói dối nửa thật nửa giả chính là thứ khó vạch trần nhất. Ân Thiên Thiên theo bản năng cảm thấy có chỗ không đúng nào đó, thế nhưng lại không nói ra, cũng không có biết là không đúng ở chỗ nào. Dường như điều mà anh ấy nói đều đúng như vậy. Ân Thiên Tuấn chậm rãi đưa tay lên, nắm chặt bàn tay của Ân Thiên Thiên đang đặt ở trên bàn ăn, không cho cô được phép giãy giụa, dịu dàng nhìn cô nhẹ giọng nói, Thiên Thiên, hoa quả mà em thích ăn nhất là xoài. Môn thể thao mà em thích nhất chính là ngủ. Màu sắc mà em thích nhất chính là màu xanh. Công việc mà em thích nhất chính là thiết kế quảng cáo. Ở đầu gối chân trái của em có một vết sẹo do em bị ngã lúc 10 tuổi. Em thích xem nhất chính là phim hoạt hình của Nhật Bản. Thích xuống bếp nấu cơm, ghét nhất là vận động. Lúc mà từng cái nhất thoát ra từ trong miệng của Ân Thiên Tuấn, cả người của Ân Thiên Thiên đều đang run rẩy. Những cái nhất này, căn bản là cô đã bỏ ra thời gian 2 năm để mà tìm hiểu rõ ràng. Thậm chí có rất nhiều thứ mà bây giờ cô mới phát giác ra được, nhưng mà An Thiên Tuấn lại nói ra rất rành mạch. Trong lúc nhất thời, hốc mắt của An Thiên Thiên cũng hơi ẩm ướt. Cô bỗng nhiên không hiểu được sao lúc trước mình tùy hứng như vậy mà nhất định phải rời khỏi anh chứ. Mà anh ấy thật sự là chồng của cô sao? Dứt lời, An Thiên Tuấn dịu dàng nhìn cô, cúi đầu xuống, in một nụ hôn nhu hòa lên trán của cô rồi nói. Rốt cuộc sau 2 năm, anh mất em, thì anh đã tìm được em trở về rồi. An Thiên Tuấn ngước mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, trong đôi mắt của cô đều là không hiểu. Cô không hiểu. Cô không hiểu tại sao cô rõ ràng có ý thức gần gũi mãnh liệt đối với anh, nhưng mà lại kháng cự sự đụng chạm của anh. Anh đưa tay cầm lấy bàn tay của cô, thậm chí là cúi người xuống hôn lên trán của cô. Cô đều cảm thấy như vậy là không đúng. Không có chỗ nào đúng cả. Bỗng nhiên An Thiên Thiên đẩy người đàn ông trước mặt ra, nhìn thấy anh ấy đang chật vật ngã ngồi ở trên ghế ngồi, thì liền vội vàng để lại một câu thật sự có lỗi, liền nhanh chóng biến mất khỏi chỗ này. Hiện tại cô cần có thời gian, cần thời gian để mà sắp xếp lại một chút, sắp xếp lại suy nghĩ của chính cô. An Thiên Tuấn nhìn bóng lưng chạy hốt hoảng của cô, khóe miệng của anh nâng lên một nụ cười đắng chát. Thiên Thiên à, lần này có thể để cho anh ích kỷ một lần, cũng có được cơ hội một lần không? Trong một căn hộ nhỏ, Ân Thiên Thiên ôm chân ngồi ngây ngốc ở trên thảm, lông mày cơ hồ muốn nhăn lại thành mấy nếp nhăn. Lời nói của Ân Thiên Tuấn, cô tin nhưng mà lại không có tin. Cô vậy mà lại yêu anh trai của mình, chuyện này có thể sao? Ân Thiên Tuấn chín chắn, ổn trọng, biết kiềm chế lại hài hước. Yêu anh ấy chính là một chuyện rất dễ dàng đúng không? Thậm chí là giữa bọn họ còn có một đứa con, mặc dù cuối cùng là do nguyên nhân khó sinh mà không sinh ra được. Nhưng mà đây cũng là sự thật đúng không? Nhưng mà cô thật sự lại bởi vì chút hiểu lầm mà tuyệt tình rời khỏi người đàn ông này như vậy. Chuyện này là thật sao? Đại não của cô dường như rơi vào một mảng thiên nhân giao chiến. Cô cho phép An Thiên Tuấn tới gần, thậm chí là hưởng thụ sự che chở của An Thiên Tuấn, thế nhưng lại không thể đi gần hơn với An Thiên Tuấn được. Chỉ cần anh ấy hơi dựa dẫm vào cô vậy mà lại sinh ra ý thức muốn giữ một khoảng cách với anh ấy. Giống như là làm vì ai vậy? Đôi môi mím lại thật chặt, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên rất nghi ngờ. Cô thật sự là vợ của Ân Thiên Tuấn sao? Đứa bé kia thật sự là con của bọn họ sao? Đôi mắt trắng đen rõ ràng, đảo qua máy tính ở trước mặt, Ân Thiên Thiên nhìn số điện thoại liên lạc ở trên tấm áp phích, hủy đi hoa đào của em. Bỗng nhiên lại có chút khẩn trương. Cô gọi điện thoại đến đó có thể bị người ta xem như là kẻ điên hay không? Nhưng mà cuối cùng sự điên cuồng đã chiến thắng lý trí. Trong nháy mắt mà điện thoại đã được kết nối, cô bỗng nhiên trở nên có chút dũng khí. Alo, xin chào. Đây là trung tâm trưng cầu ý kiến của hủy đi hoa đào của em. Tiếng nói của người tiếp chuyện ở trong điện thoại ngọt ngào mà dịu dàng, dường như là cho người khác cảm giác yên tâm. Cho hỏi cô có chuyện gì không ạ? Ân Thiên Thiên nắm thật chặt điện thoại của chính mình, nhẹ nhàng mở miệng nói. Xin chào, tôi là Ân Thiên Thiên. Tôi muốn hỏi các người một chút. À, thật ngại quá cô ơi. Cho hỏi là cô nói tên của cô là Ân Thiên Thiên ư? Không đợi Ân Thiên Thiên nói dứt lời, thì người tiếp chuyện đã đánh gãy lời nói của cô. Lần này trong giọng điệu đã tràn đầy vẻ xem thường và khinh khi nồng đậm, nói. Vậy xin hỏi cô, với cậu ba lãnh giấy đăng ký kết hôn vào lúc nào? Giữa các người ai đã cầu hôn với ai? Cầu hôn như thế nào? Có thể phiền cô trả lời cho tôi không? Hả? Ân Thiên Thiên bỗng nhiên lại bị người tiếp chuyện hỏi đến nỗi ngây người. Ngay cả mình là ai cô cũng đã quên đi. Nào còn nhớ kỹ nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời liền sừng sốt một hồi lâu, nói ra lời. Tôi... Người tiếp chuyện nghe trong tình huống ở bên này liền nhịn không được mà khẽ xùy một tiếng nói. À, thưa cô, ở chỗ chúng tôi là mỗi một ngày phụ nữ gọi điện thoại đến đây nói mình là Ân Thiên Thiên ít nhất có hàng trăm hàng nghìn người. Còn có ngày nào cũng gọi tới một cuộc. Ảnh chụp của hủy đi hoa đào của em vừa mới tung ra. Ai cũng muốn làm mợ ba, nhưng mà cậu ba cũng chỉ có một mà thôi. Vị trí này cũng chỉ có một người mà thôi. Ai cũng muốn chim sẻ biến thành phượng hoàng. Có phải là mơ tưởng hão huyền rồi không? Trong lúc vô thức, người tiếp chuyện đã xem Ân Thiên Thiên như là một cô gái thuộc loại thấy sang thì bắt quàng làm họ. Không nhìn được mà khiển trách vài câu, tiếp tục nói. Con người luôn hướng đến vị trí cao, đây là sự thật, cũng có chân lý, nhưng mà lại cứ luôn nghĩ đến không chịu dựa vào cố gắng của chính mình, mà lại muốn đi đường tắt, có phải là quá đáng rồi hay không? Cậu ba của nhà chúng tôi hiện tại đối với người phụ nữ nào cũng thấy chướng mắt. Quan tâm tới chuyện của cô là chim sa cá lặn hay là hoa nhường nguyệt thẹn à? Chỉ cần không phải Lan Thiên Thiên của cậu ấy thì ai cũng sẽ không trở thành mợ ba được. Tôi khuyên cô một lần nên thay đổi mục tiêu khác đi. Cậu ba của chúng tôi ngoại trừ Ân Thiên Thiên thì ai cũng không thèm. Dứt lời, người tiếp chuyện trực tiếp cúp điện thoại. Còn Ân Thiên Thiên thì cầm điện thoại đến nỗi đờ đẫn. Có phải là cô cũng có suy nghĩ, thấy Giang bắt quàng làm họ không? Nhà họ Cảnh ở thành phố T. Bị người ta nói như vậy, Ân Thiên Thiên cũng có chút tức giận mà hơi phát cáu. Cô cũng không phải là thật sự muốn làm mợ ba của nhà họ Cảnh gì đó. Nói thật lòng thì cô cũng ngưỡng mộ người đàn ông đó. Có thể tung lưới khắp cả nước, thậm chí là toàn thế giới, để mà tìm kiếm một người phụ nữ. Hành động như vậy khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí là còn tự mình nuôi con gái đến lớn cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà càng nhiều hơn là có chút ghen tị với người phụ nữ trùng tên trùng họ với cô. Có lẽ đây chính là cái được gọi là cùng tên nhưng mà số phận lại khác nhau nhỉ. Mặc dù cô cũng có tên là Ân Thiên Thiên, nhưng mà không phải là Ân Thiên Thiên được cậu ba nhà họ Cảnh yêu sâu đậm. Để điện thoại qua một bên, Ân Thiên Thiên cố gắng muốn loại bỏ những tin tức về cậu ba nhà họ Cảnh. Nhà họ Cảnh này ra khỏi thế giới của mình, ngược lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống sau này của chính mình, cùng với người chồng trước đột nhiên xuất hiện. Cô căn bản cũng không biết nên dùng thái độ gì để mà đối mặt với anh ấy, cũng không biết nên dùng tư thái gì để đối mặt với quá khứ giữa hai người bọn họ. Giờ phút này, trong phòng làm việc của Dạ Khúc ở thành phố T, Cảnh Liêm Uy mím chặt môi đè nén lửa giận của chính mình. Một hồi lâu, Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong cũng không dám mở miệng nói câu nào. Thật vất vả mới tìm được một chút manh mối của Ân Thiên Thiên. Nhưng mà lúc tìm đến đó thì lại biết được cô gái kia chỉ đi qua đường vào lúc đó. Rốt cuộc cũng không tìm thấy được bóng dáng đâu. Trái tim của Cảnh Liêm Uy giờ phút này giống như là bị mèo cào rất khó chịu. Anh đã nhìn thấy cô, cũng đã chạm tới mép quần áo của cô. Thế nhưng mà lại được báo cho biết là cô không còn nữa. Nhắm hai mắt lại thật chặt, Cảnh Liêm Uy hít sâu mạnh mẽ. Cuối cùng vẫn là Thừa Phó Lân không nhịn được mà mở miệng nói một câu trước. Cậu ba, bây giờ mợ ba không muốn trở về, có phải là vẫn chưa nghĩ thông suốt hay không? Lúc mà Ân Thiên Thiên bỏ đi thì bọn họ đều biết nguyên nhân là Giám đốc Hoàng lắm miệng, đã thông báo cho tất cả mọi chuyện. Để cho Ân Thiên Thiên căn bản không có cách nào tiếp nhận được sự thật như thế, càng không có cách nào đối mặt với Cảnh Liêm Uy vào lúc đó. Bây giờ cũng đã 2 năm rồi, cô có thể bỏ đứa con mà cô không quan tâm, chẳng lẽ không phải là bởi vì còn chưa nghĩ thông suốt hay sao? Đôi mắt phượng mở ra, con ngươi của Cảnh Liêm Uy nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Ân Thiên Thiên ở trên máy vi tính, bỗng nhiên mở miệng nói, tìm cho tôi, bắt đầu tìm từ nhãn hiệu quần áo của cô ấy. Bắt đầu tìm hết từng cửa hàng, tìm hết từng bộ quần áo. Cho dù là suy nghĩ chưa thông, vậy thì cũng phải trở về đây, tiếp tục suy nghĩ cho anh. Đợi đến lúc mà anh tìm được em, thì em chết chắc rồi. Tức giận nói, Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong lại nhịn không được, mà hơi nhíu mày. Đến lúc đó Ân Thiên Thiên có chết hay không, thì bọn họ cũng không biết được. Nhưng mà hiện tại bọn họ chết chắc rồi. Bắt đầu tìm từ nhãn hiệu quần áo ư. Nếu như mà quần áo mà Ân Thiên Thiên mặc chính là nhãn hiệu quốc tế hay là nhãn hiệu quần áo số lượng có hạn thì đương nhiên là dễ tìm rồi. Nhưng mà nếu như quần áo của cô mặc là một nhãn hiệu nhỏ nào đó thì làm sao mà bọn họ tìm được đây? Nhưng mà còn chưa phải là điều kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là nếu như quần áo mà cô mặc không có nhãn hiệu thì sao đây? Lần tiếp theo bị Cảnh Liêm Uy hỏi tới, hai người bọn họ chắc chắn là sẽ chết mất. Lúc này các Thành Phong với cả Thừa Phó Lân cơ hồ đều muốn đi tìm Cảnh Nhan Hy. Con nhóc kia có thể đột nhiên lại cung cấp được một chút manh mối cũng không chừng. Ít nhất thì đừng để cho bọn họ tiếp tục mò kim dưới đáy bể như vậy, có được hay không hả? Hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của hai người. Ánh mắt của Cảnh Liêm Uy chỉ sáng rực, nhìn chằm chằm cô gái đang mỉm cười duyên dáng ở trên màn hình. Thời gian 2 năm này, vẻ đẹp của cô càng ngày càng đẹp hơn. Chỉ là nhìn tấm ảnh thôi mà cũng có thể nhìn ra được mùi vị nữ nhân đáng yêu mềm mại. Không biết là bên cạnh cô có phải có rất nhiều đàn ông đang nhìn chằm chằm cô không? Đột nhiên tâm trạng của Cảnh Liêm Uy càng ngày càng tức giận hơn rồi. Ân Thiên Thiên, có bản lĩnh thì em đừng để bị anh tìm thấy. Nếu như mà bị anh tìm thấy thì nhất định sẽ phế bỏ hai chân của em. Để em không dám có suy nghĩ chạy khỏi anh nữa. Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên, sao em lại dám? Sao em có thể không tiếc gì mà thật sự bỏ lại anh với cả con để mặc cho bố con anh? cô đơn sống nương tựa vào nhau. Không thèm quan tâm như vậy, không thèm ngó tới. Ánh mắt lúc đầu nhìn vào màn hình bỗng nhiên trở nên dịu dàng. Tất cả sự hung dữ của anh khi đối mặt với cô đều trở nên mềm mại. Ngày hôm sau, tất cả thành phố dường như cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nhưng Ân Thiên Thiên lại ở trong lúc mà tất cả mọi người đều đang tìm kiếm cô, thì cô đang đứng ở cửa chung cư của nhà mình, hai mặt nhìn nhau với Ân Thiên Tuấn. Hai người bọn họ ai cũng không nói gì. Buổi sáng, Ân Thiên Thiên muốn chạy bộ để cho tỉnh táo một chút, mặc dù ngủ một đêm mà trong đầu cũng không tỉnh táo là bao. Có làm như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới mở cửa ra thì đã nhìn thấy Ân Thiên Tuấn đang ngồi trước cửa nhà cô, giống như là một đứa trẻ bị lạc đường vậy. Anh, sao anh lại ở chỗ này? Ân Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi, nhưng mà lúc ánh mắt của cô chạm tới đôi mắt đỏ bừng như máu của anh thì lại nhịn không được mà có chút sửng sốt, lập tức lớn mật nói. Cả một đêm anh không có ngủ, anh vẫn luôn ở đây. Một đêm không ngủ, trạng thái tinh thần của Ân Thiên Tuấn vẫn là không hề lộ ra uể oải. Ngược lại lúc nhìn thấy Ân Thiên Thiên thì lại có trạng thái cực kỳ tốt. Đôi mắt vệt hẳn tia máu kia giống như là đang phát ra ánh sáng, nói. Anh sợ, sợ bỗng nhiên lại không thấy em nữa. Anh muốn suy nghĩ thật cẩn thận lại, thì anh cho em thời gian, cho em không gian để mà em cẩn thận suy nghĩ lại. Anh chờ là được rồi. Một câu nói này khiến cho hô hấp của Ân Thiên Thiên đình chỉ. Ân Thiên Tuấn lại chỉ là tham lam nhìn cô, nhẹ giọng nói. Chỉ cần em không đi khỏi thì tốt rồi. Dường như là trong chốc lát, nước mắt ở trong mắt của Ân Thiên Thiên thiếu chút nữa là rơi xuống rồi. Yết hầu của cô căng chặt. Ân Thiên Tuấn có chút không biết phải làm sao đứng ở nơi đó. Đây là lần đầu tiên mà anh lấy thân phận của một người đàn ông đứng ở trước mặt của cô, giống như là một cậu trai trẻ, cái gì cũng không hiểu, cái gì anh cũng không biết, hoàn toàn giống như là một cậu học sinh thất bại trong tình yêu. Nhưng mà cuối cùng vẫn là nhớ đến thói quen ăn sáng của Ân Thiên Thiên, mở miệng liền nói. Nếu như em muốn đi chạy bộ, thì em cứ đi đi, anh đi mua thức ăn sáng cho em, sữa đậu nành với cả bánh quẩy có được không? Lát nữa anh sẽ đợi em ở chỗ này nha. Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trước mặt, trong đôi mắt lóe ra cảm xúc mà chính mình cũng không biết. Chuyển mắt nhìn ra bên ngoài, ở bên ngoài vẫn là mùa đông tuyết trắng bay toán loạn. Nhưng mà người đàn ông trước mặt này lại sợ cô sẽ đi khỏi. Cũng sợ quấy rầy suy nghĩ của cô, cho nên đã chờ cô bên ngoài suốt cả một đêm. Mà mở miệng câu đầu tiên chính là quan tâm cô, muốn mua đồ ăn sáng cho cô. Nhìn thấy Ân Thiên Thiên không nói lời nào, Ân Thiên Tuấn có chút sốt ruột. Sự kiêu ngạo và trầm ổn lúc còn làm anh trai của cô đã lập tức biến mất không còn hình bóng. Nhưng khi đứng trước tình yêu thì anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Thiên Thiên, nghĩ rằng cô tức giận, Ân Thiên Tuấn nhẹ giọng kêu lên, vẻ mặt có chút khẩn trương. Ân Thiên Thiên lại nâng mắt khẽ mỉm cười với anh một cái, nghiêng người né qua một bên rồi nói. Trước tiên anh đi vào đi, để em đi mua bữa ăn sáng, rất nhanh em sẽ trở về thôi. Dứt lời, cũng không cho Ân Thiên Tuấn cơ hội mà suy nghĩ. Cứ như vậy mà chạy qua bên cạnh anh rồi biến mất ở hành lang. Ân Thiên Tuấn ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của cô, hô hấp có chút dồn dập. Nhưng mà đến cuối cùng thì anh vẫn cố nén mà không bước vào căn nhà hiện tại của Ân Thiên Thiên. Anh mãi mãi cũng nhớ kỹ năm đó, cô cũng vội vội vàng vàng rời đi như thế này, lập tức đi mất cả hai năm trời. Lời nói dối mình là chồng trước của cô, từ lúc mở miệng anh đều cảm nhận thấy áp lực vô cùng. Thật sự là không dễ dàng gì mới thuyết phục được Trình Thiên Kiều. Nhưng mà khi nhìn thấy cảnh Liêm Uy điên cuồng tìm kiếm tin tức, nhìn thấy vẻ do dự thật sâu trong đôi mắt của Ân Thiên Thiên, anh ấy đã cảm thấy có chút không thở nổi. Nhưng mà việc cũng đã đến nước này rồi, ngay cả việc mở miệng giải thích thì anh cũng sẽ không đâu. Nếu như lần này cô bỏ đi nữa thì anh cứ như vậy thôi. Nếu như lát nữa quay trở lại thì muôn đời muôn kiếp anh cũng không quay đầu lại được. Đàn ông luôn luôn trả tiền cho hành vi của chính mình, không phải hay sao? Trong cái nhìn của Ân Thiên Tuấn, 15 phút ngắn ngủi lại dài giống như một thế kỷ. Nhưng mà trong cái nhìn của Ân Thiên Thiên, thì đoạn thời gian này thậm chí không thể để cho cô suy nghĩ cẩn thận lại những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Một lần, hai người gặp nhau một lần nữa ở trong phòng, vẫn đối mặt như cũ, vẫn nhìn nhau và không nói gì như cũ. Đặt bữa ăn sáng lên trên bàn ăn, Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi mới quay đầu lại nhìn Ân Thiên Tuấn đi tới giúp đỡ chuẩn bị bữa ăn sáng. Ở trên đôi mắt trắng đen rõ ràng chứa đầy sự kiên định, Ân Thiên Tuấn, Bàn tay đang chuẩn bị ăn bữa sáng của anh Thiên Tuấn không dừng lại một chút nào. Ngày hôm qua lúc mà anh nhìn thấy nói tên của mình cho cô nghe, còn tưởng rằng cô sẽ gọi anh là anh trai, nhưng lại không nghĩ tới lần đầu tiên nghe thấy cô gọi tên mình lại là dưới tình huống như vậy. Anh ngước mắt lên nhìn cô, anh Thiên Tuấn lại đang chờ đợi cô tuyên án. Trên người của anh vẫn là đang mang theo một luồng khí lạnh từ tối hôm qua, nhưng mà cả người lại có vẻ càng đẹp càng soái khí. Ánh mắt của anh thâm thúy dịu dàng nhìn cô, giống như là đang im lặng nói ra tình yêu mà anh đã cất giấu nhiều năm như vậy rồi. Anh không muốn cái gì cả, cũng không yêu cầu cái gì cả, chỉ là muốn có cơ hội cạnh tranh công bằng mà thôi. Chỉ thế thôi. Sau khi mà anh Thiên Thiên trầm mặc 2 giây thì nói, em rất xin lỗi vì đã không nhớ rõ tất cả những chuyện trước kia. Nhưng mà em không thể nào mà không thừa nhận em đối với lời nói kia của anh thì như em có chút phản ứng như vậy. Em biết là mình đã từng sinh con, cũng đã đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ cũng nói đại khái em đã sinh con được 2 năm rồi. Những lời nói này là tất cả những gì mà em đã biết ở hiện tại. Em cũng biết là anh không có lừa gạt em. Cô nói rất chân thành, nghiêm túc đến nỗi giống như là đang từ chối anh. Hầu kết cứ hơi cử động một cái. Ân Thiên Tuấn im lặng nhìn cô, đang chờ lời nói tiếp theo của cô. Nhưng mà... Giọng điệu có hơi yếu ớt, Ân Thiên Thiên vẫn là cắn môi nói. Nhưng mà em không nhớ rõ quan hệ giữa chúng ta. Có lẽ là anh đối với em thật sự là rất quen thuộc. Biết hết tất cả những thứ của em, hiểu hết tất cả những thứ thuộc về em, thậm chí là còn nhớ kỹ những gì mà em đã trải qua. Nhưng mà anh đối với em mà nói, bây giờ bất quá cũng chỉ là một người xa lạ. Vừa nói xong, Ân Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn Ân Thiên Tuấn, vẻ mặt có chút lo lắng. Còn Ân Thiên Tuấn, sau khi nghe cô nói xong, lại hơi nâng khóe miệng lên. Người xa lạ ư, thậm chí đã từng có lúc anh ước muốn anh có thân phận như thế này. Đến cỡ nào chứ, mà bây giờ anh thật sự đã có một cơ hội giống như vậy. Anh có thể lấy thân phận của một người đàn ông đứng ở bên cạnh cô, theo đuổi cô, yêu thương cô, nhớ nhung cô. Anh có thể lớn tiếng nói với toàn thế giới này rằng anh yêu cô. Anh muốn lấy cô, anh muốn cho cô một gia đình. Ít nhất thì bây giờ, từ trong lỗ tai của anh nghe thấy, cái từ này đại biểu cho sự tốt đẹp. Dường như là theo bản năng, Ân Thiên Tuấn đưa tay nắm chặt cổ tay của Ân Thiên Thiên, cứ như vậy mà kéo Ân Thiên Thiên. Có chút khoảng cách mà ôm vào trong ngực của mình thật chặt. Ánh mặt trời ấm áp trong ngày đông, ở bên ngoài cửa sổ cứ như vậy mà chiếu rọi lên thân ảnh hai người bọn họ ôm nhau, rời rạc từng tấc từng tấc. Ân Thiên Thiên còn chưa lấy lại tinh thần thì giữa hô hấp tràn đầy mùi vị của anh ấy, đôi tay kháng cự còn chưa kịp cử động, có chút tức giận còn chưa kịp nói. Chỉ nghe thấy anh ấy lại nhẹ nhàng nói bên tai mình. Như vậy thì tốt rồi, như vậy thì tốt rồi. Thiên Thiên, Thiên Thiên, chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội, cho dù là bắt đầu từ người xa lạ thì anh cũng nguyện ý. Thật sự, như thế này rất ổn rồi, rất ổn. Trong nháy mắt, trái tim của anh Thiên Thiên có chút đau đớn. Lông mày cau lại, Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn làm ổ trong ngực của anh ấy. Thân thể của cô dường như rất quen thuộc với cái ôm này. Mũi của cô càng quen thuộc với mùi vị ở trên người của anh. Tất cả giác quan của cô đều đang nói cho cô biết cô và người đàn ông trước mặt này thật sự rất rất thân với nhau. Nói không chừng, bọn họ thật sự quen đến nỗi bọn họ từng là một cặp vợ chồng mà người người ngưỡng mộ. Nhưng mà đầu óc của cô vẫn cứ cảm thấy anh lạ lẫm vô cùng. Ngay cả thân thể và tinh thần của cô thỉnh thoảng sẽ kháng cự hành vi quá thân mật của anh ấy, giống như một cái hôn trong ngày hôm qua, giống như là yêu thương không hề che giấu chút nào từ trong ánh mắt của anh ấy. Lông mày của cô càng nhíu chặt lại, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên không thể hiểu rõ mối quan hệ giữa cô với người đàn ông ở trước mặt này cuối cùng là như thế nào. Là vợ chồng ư, là anh trai hay em gái, hay là giống như anh đã nói, từng yêu nhau sâu đậm. Ân Thiên Tuấn ôm Ân Thiên Thiên ở trong ngực mình, mạnh mẽ nhưng lại không mất đi sự dịu dàng. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên mới buông lỏng thân thể, nhẹ giọng nói. Mà kể trước đó, chúng ta có quan hệ gì, em chỉ hy vọng bắt đầu từ bây giờ, chúng ta có thể sống tốt một lần nữa có được không? Anh đã nói là chúng ta đã ly hôn rồi, như vậy có phải là chứng minh chúng ta đã ầm ĩ với nhau một trận rất to? Chúng ta cũng đều đã hạ quyết tâm. Làm ra chuyện như vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Cho nên là trước khi em không nhớ nổi anh thì chúng ta có thể phát triển từ bạn bè không? Vừa nói xong, Ân Thiên Thiên rõ ràng cảm giác được thân thể của Ân Thiên Tuấn đang ôm mình hơi cứng lại. Nhưng mà cô sẽ không mềm lòng. Cho dù là tình huống là gì thì cô cũng sẽ không mềm lòng. Mặc dù là cô mất trí nhớ, Mặc dù người ở trước mặt này có liên quan rất nhiều với mình, nhưng mà từ đầu tới cuối, cô cứ không muốn tin tưởng dễ dàng như vậy. Huống chi là dưới đáy lòng của cô luôn luôn có chỗ nào đó đang kêu gào rằng không đúng. Hơi buông lỏng Ân Thiên Thiên ra, Ân Thiên Tuấn rũ mắt xuống nhìn cô ở trong ngực của mình, câu lên khóe môi nói, được rồi, theo ý em. Chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội thì em nói cái gì cũng được. Ân Thiên Thiên ngây người nhìn Ân Thiên Tuấn, trong lòng lại luôn có cảm giác trống rỗng. Trong căn phòng yên tĩnh, hai người bọn họ ngồi đối diện nhau ăn bữa sáng, khiến cho Ân Thiên Thiên hơi xấu hổ. Cô dứt khoát cầm điều khiển ở trên ghế sofa, mở tivi ra. Nhưng mà không ngờ rằng trên tivi lúc này đang có tin tức vẫn là luôn tìm kiếm tung tích của cô cả nhà họ Mộc. Động tác đang ăn sáng của Ân Thiên Tuấn hơi dừng lại một chút, theo bản năng ngước mắt lên nhìn phản ứng của Ân Thiên Thiên. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại vẫn chậm chạp ăn bữa sáng như cũ, có chút hờ hững nhìn theo vào trong tivi. Phóng viên vẫn đang tiếp tục nói. Theo như thông tin từ phía cảnh sát đưa Mộc Yên Nhiên với Lương Bố về cục cảnh sát ở thành phố T, tay trái của Mộc Yên Nhiên đã được xác định là không thể chữa trị giống như cũ, thương tổn thính lực đã được xác nhận là tàn tật. Mà trong ghi chép khẩu cung sau đó, Lương Bố cực kỳ phối hợp với báo cáo của cảnh sát những chuyện mà hắn ta biết. Đối lập với sự phối hợp của Lương Bố thì Mộc Yên Nhiên lại đổ hết tất cả tội danh lên đầu của Lương Bố. Đối với chuyện này, Lương Mẫu chỉ cười chứ không nói gì, nhưng cũng biểu thị rõ ràng mình chưa hề tự động ra tay. Bởi vì không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Mộc Yên Nhiên giết người, cho nên dưới tình huống mà chứng minh vẫn chưa đủ, thì sau khi thời gian bắt giữ Mộc Yên Nhiên đầy đủ, cảnh sát vẫn là không thể nào mà không thả cô ta ra. Lần này cũng đã sắp xếp không ít cảnh sát ở bên cạnh Mộc Yên Nhiên, dường như là sợ cô ta chạy thoát một lần nữa. Mà đối với trong chuyện này khiến cho nhiều người nghi ngờ về cái chết của bà cụ nhà họ Cảnh, phóng viên của chúng tôi cũng đã phỏng vấn cậu ba Cảnh Liêm Uy của nhà họ Cảnh. Lúc đó cậu ấy đang ăn cơm với cả con gái 2 tuổi của chính mình, thái độ đối với chuyện này cũng không rõ ràng. Nói xong thì trên TV bỗng nhiên chiếu đến hình ảnh của Cảnh Liêm Uy đút cơm cho Cảnh Nhan Hy. Người bạn nhỏ Cảnh Nhan Hy chưa đủ tuổi vị thành niên, cho nên là bức ảnh này đã được làm mờ, nhưng mà khuôn mặt đẹp trai của Cảnh Liêm Uy khiến cho ba cô gái cũng phải nhìn lâu hơn một chút, thậm chí là ngay cả Ân Thiên Thiên nhìn thấy cũng nhịn không được, mà dừng lại động tác uống sữa đậu nành của chính mình. Đây chính là cậu ba nhà họ Cảnh ư? Tại sao vào lúc đó trái tim của cô lại đập nhanh như vậy? Chẳng lẽ cô đã trở thành hoa si rồi ư? Cười lắc đầu, Ân Thiên Thiên nhớ đến cuộc điện thoại vào tối hôm qua mà không chút do dự lấy điều khiển lên đổi qua kênh khác. Lúc này Ân Thiên Tuấn ở bên kia mới nhịn không được mà thở dài một hơi. Cô không nhớ rõ hết tất cả. Cụp mắt xuống uống một hơi cạn sạch sữa đậu nành của chính mình. Lúc này trong đôi mắt sâu thẳm che giấu âm u. Tại thành phố M, Cảnh Liêm Uy vừa mới dỗ dành Cảnh Nhan Hy ngủ xong thì điện thoại vang lên. Nhìn thấy dãy số điện thoại lạ hoắc kia, anh trầm mặc 2 giây. Sau đó Cảnh Liêm Uy vẫn là nhận điện thoại. Alo, cậu ba, đã lâu không gặp rồi. Giọng nói trong điện thoại mang theo vẻ khát máu và xấu xa. Cảnh Liêm Uy đã từng tiếp xúc với Diêm Vương, sau đó không thể mà không nhận ra âm thanh của anh ta. Đôi mắt phượng nheo lại, quay người đi vào trong phòng làm việc. Diêm Vương, tìm tôi có chuyện gì ư? Hỏi một cách trực tiếp, anh không có thời gian để mà phung phí đối với anh ta. Ừ, cũng không có chuyện gì cả, chỉ là có 2 tin tức tốt tôi muốn nói cho cậu biết mà thôi. Diêm Vương hời hợt nói, thậm chí là xuyên qua âm thanh của anh ta. Cảnh Liêm Uy dường như có thể nhìn thấy được gương mặt đang mang mặt nạ của anh ta. Một tin tức là Mộc Yên Nhiên vừa gọi điện thoại kêu tôi đến cứu cô ta. Tôi đã từ chối rồi. Ngoài ra thì tôi cũng đã đưa chứng cứ mà mình lấy được đặt ở trước cửa nhà của cậu. Một tin tức khác chính là lúc đầu Ân Thiên Thiên là do tôi đã mang đi. Nhưng mà hiện tại rất may mắn là không có ở bên cạnh của tôi. Ngực phập phồng kịch liệt, Cảnh Liêm Uy rất cố gắng đè nén xuống. Được máu của cả người mình đang sôi trào. Lâm Vấn, anh đã nói là lúc đó anh rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của Lâm Vấn ở trong sân bay, nhưng mà lại không hề nghĩ tới bắt đầu từ ngày hôm đó, Lâm Vấn cũng đã biến mất không có tung tích. Mà bóng dáng đó còn khó tìm hơn so với Ân Thiên Thiên. Anh cũng đã tìm kiếm 2 năm trời mà không có tung tích, càng không thể tìm ra một chút tin tức nào. Ngay cả chuyến bay rời khỏi thành phố T vào năm đó cũng không thể tra ra được 2 chữ Lâm Vấn. Xùy một tiếng, Cảnh Liêm Uy bình tĩnh trở lại. Xem ra là do mắt của tôi mờ rồi. Diêm Vương vẫn là luôn đi dạo ở bên cạnh của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi lại không nhận ra. Lâm Vấn chính là Diêm Vương. Có làm như thế nào, anh cũng không ngờ tới rằng một tên tội phạm truy nã quốc tế lại là một người còn trẻ như vậy. Đồng thời nhìn qua còn là một người đàn ông sáng sủa, làm như thế nào cũng không thể mà gán lên người của Diêm Vương là một người có tâm tư độc ác như vậy. Hít thở sâu một hơi, Cảnh Liên Uy lắng nghe âm thanh hô hấp vẫn nhẹ bẫng của người bên kia điện thoại, rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Bán cho tôi một ân tình lớn như vậy, anh là muốn cái gì? Người như bọn họ chính là như vậy, đơn giản trực tiếp, cũng xấu bụng, gian xảo. Diêm Vương sẽ không vô duyên vô cớ mà cho người khác cái gì, mà Cảnh Liên Uy cũng không vô duyên vô cớ mà nhận tình của người khác. Quả nhiên là người thông minh nha. Ở trong điện thoại, Diêm Vương cười đến cực kỳ vui vẻ, lập tức lại giống như hơi nhỏ giọng xuống, rồi nói. Chuyện mà tôi muốn cậu làm rất đơn giản, hãy buông hợp đồng làm ăn mà gần đây Cảnh Thị đã thương lượng. Lông mày cau chặt lại, sau khi im lặng 2 giây thì Cảnh Liên Uy vẫn là trả lời. Được. Dứt lời, hai người bọn họ vô cùng ăn ý mà cúp điện thoại cùng một lúc. Đôi mắt Phượng híp chặt lại, Cảnh Liên Uy nắm chặt điện thoại trong tay, hơi trầm tư. Anh biết rõ là hiện tại Diêm Vương chưa chắc đã biết chỗ của Ân Thiên Thiên. Nếu không thì lúc nãy cũng sẽ không nói mấy lời như vậy. Dùng một hợp đồng lẻ tẻ để đổi cái loại tin tức này, anh cũng vẫn cảm thấy là rất đáng giá. Bắt đầu từ bây giờ, ít nhất thì anh lại có nhiều thêm một con đường điều tra rồi có phải không? Mặc dù là con đường này có chút khó khăn, huống hồ gì anh vẫn còn một người khác chưa có giải quyết được. Đi ra ngoài lấy tài liệu đang im lặng nằm ở ngoài cửa đi vào. Trong đôi mắt Phượng của Cảnh Liên Uy đều là lạnh lùng. Muốn chạy trốn à? Mộc Yên Nhiên, có phải là cô có chút ngây thơ rồi không? Đã muốn chạy trốn rồi vậy thì cứ trốn đi, sau khi trốn rồi thì cũng đừng có hối hận. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 67 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.